Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1259, Tứ Đại Kim Cương. Góc truyện audio.com, trường tiết sai lầm ấn vào đây cử bao hoặc hạc hạc hạc đường đường hoang vũ đạo quân, nguyên lai lại là một cái nhát như chuột bối phận. Lôi Liệt trưởng lão mắt thấy đuổi theo không bên trên liền cố ý cười lớn một tiếng, đều muốn chọc giận Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn sau lưng Lôi Liệt trưởng lão liếc một cái, liền phản bác hứng thú đều không có. Thái sơ của miếu sắp sửa mở ra, hắn tạm thời còn không có định ở bên ngoài liền cùng hợp thể đại năng giao thủ. Huống chi, hắn rõ ràng cảm nhận được đã không chỉ một vị hợp thể đại năng, hướng phía hắn bên này tụ tới. Chằm chằm phía trên hắn cũng không chỉ có một Hỗn Nguyên Tông. Giống như là Phong Lôi Điện Kiếm Tông, đều muốn đưa hắn chấn giết cướp lấy hắn thân thể bên trên công pháp bí thuật. Trung Châu không thể so với Bắc Vực. Tô Tử Mặc tại Bắc Vực ở bên trong, thế lực khắp nơi còn sợ hãi Táng Long Cốc bên dưới cái vị kia tuổi xế chiều lão tổ, nhưng nơi đây là Trung Châu. Đại thừa lão tổ cũng không là không gì không biết, không gì làm không được, Táng Long Cốc vị kia đã đi vào tuổi xế chiều, tinh lực có hạn, không có khả năng sớm biết được Tô Tử Mặc gặp mặt đối với cái gì nguy cơ. Coi như là biết rõ, cũng là ngoài tầm tay với. Vì vậy, Lôi Liệt trưởng lão mới dám đối với Tô Tử Mặc động thủ. Hoàng Vũ, người sáng lập võ đạo, bố Vũ Thương Sinh, ra sao loại này hào khí, hôm nay rõ ràng chạy trối chết cũng không sợ mất mặt. Lôi Liệt trưởng lão nhưng phải không nguyện buông tha cho, ở phía sau giống to kêu to. Không ít tu sĩ liếc mắt, thân là hợp thể đại năng, không để ý thân phận đuổi giết một cái pháp tướng đạo quân, rõ ràng còn muốn nhường người ta dừng lại còn không biết xấu hổ nói nhân ra mất mặt. Trong mắt bọn hắn, Lôi Liệt trưởng lão lúc này giống như một cái bại não, mất đi lý trí ngu ngốc, cái nào còn có nửa điểm đại năng phong độ. Ầm ầm, chính là lúc này, thái sơ của miếu phương hướng truyền đến một tiếng chấn động. Nguyên bản bao phủ tại cổ miếu chung quanh pháp lực bình chướng, chính đang dần dần biến mất, đưa tới vô số tu sĩ ghé mắt. Đã liền Lôi Liệt trưởng lão đều dừng lại thân hình, quay đầu lại nhìn lại. Thái sơ của miếu mở ra, cổ miếu mở ra, người nào cũng không chịu hạ xuống người sau. Nếu có thể tiến vào trong cổ miếu, rất có thể liền chiếm cứ lấy tiên cơ. Lôi Liệt trưởng lão không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho đuổi giết Tô Tử Mặc, nhìn xuống dưới là quan trọng nhất, trước tiên là tiến vào thái sơ cổ miếu. Trong lòng của hắn oán giận, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện Tô Tử Mặc thân hình, đã sớm trước hắn một bước, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía thái sơ cổ miếu gào thét mà đi. Lôi Liệt đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Chính là lúc này, kiếm tông đại năng đi vào Lôi Liệt bên người. Hắn vừa rồi âm thầm tiềm hành tới đây, đều muốn chặn giết Hoang Vũ. Chỉ tiếc cái kia Hoang Vũ tựa hồ sớm cảm nhận được nguy hiểm, mỗi lần đều có thể trước một bước tránh đi hắn mai phục lộ tuyến. Kiếm tông đại năng nói, tiến vào trong cổ miếu chấn giết kẻ này cơ hội càng lớn. Không tệ, Lôi Liệt trưởng lão gật gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khởi hành, hướng phía thái sơ cổ miếu bước đi. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại cái này Ngọc Thiềm Lĩnh ở bên trong, thái sơ của miếu giống như là một cái dương miệng lớn dính máu quái vật khổng lồ, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ, chính hướng bên trong chen chúc mà đi. Lúc ban đầu tại thái sơ của miếu phụ cận hiện thân tu sĩ, chỉ có hơn 2.000 người. Nhưng thái sơ của miếu mở ra về sau, có không ít dấu ở chung quanh tu sĩ, cũng nhao nhao hiện thân, hướng phía trong của miếu phóng đi, đều muốn hợp lại một phen cơ duyên đi ra. Chỉ là một tòa thái sơ cổ miếu, lại đưa tới hơn 5.000 vị pháp tướng đạo quân. Trung Châu tu chân văn minh phồn hoa cường thịnh có thể thấy được lốm đốm. Cổ miếu cửa vào có 4 cái, phân biệt đối ứng lấy tứ đại phương vị. Tô Tử Mặc từ Bắc Môn mà vào, đi vào chỗ này cổ miếu phụ cận càng thêm có thể cảm nhận được cái này thái sơ cổ miếu đại khí rộng lớn. Cổ miếu vách tường, lại là do nghiêm chỉnh khối cự thạch kiến tạo mà thành, chính giữa không có bất kỳ mối nối khe hở, có thể nói quỷ phủ thần công. Tô Tử Mặc ngưng thần đề phòng, tiếp theo đám người xâm nhập thái sơ trong cổ miếu. Tiến vào cổ miếu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, trong cổ miếu quả thực tựa như là một phương tiểu thế giới, bên trong tự thành không gian, cực kỳ rộng lớn. Trong cổ miếu tứ phía vách tường phía dưới, bày đặt một loạt thanh đăng, bên trong tựa hồ không có dầu thắp, đều là dập tắt trạng thái. Tứ phía vách tường phía trên, khắc lấy rất nhiều bức họa tựa hồ là một chút có quan hệ Phật môn truyền thuyết. Đương nhiên, tứ phía vách tường phía trên, là dễ thấy nhất đấy, liền là chính giữa khắc lấy 4 cái nộ mục kim cương, thân hình khổng lồ cao tới 9 trượng, trợn tròn mắt con mắt xông ra, khuôn mặt uy mãnh đáng sợ. Trong truyền thuyết, Phật môn có tứ đại hộ pháp kim cương, lại danh xưng Phật môn tứ đại thiên vương, phân biệt là Trí Quốc thiên vương, Tăng Trường thiên vương, Quảng Mục thiên vương, Đa Văn thiên vương. Cái này tứ phía vách tường phía trên bức họa, rõ ràng là nguyên từ ở Phật môn truyền thuyết này. Tứ đại kim cương phẫn nộ trừng hai mắt, tuy rằng cái này là một đạo bức họa, lại tản ra vô tận uy nghiêm, quần tu tới liếc nhau, nhao nhao tâm thần đại chấn, theo bản năng cúi đầu. Không phải nói là pháp tướng đạo quân, đã liền không ít hợp thể đại năng, tại tứ đại kim cương trợn mắt phía dưới, khí thế đều yếu đi một mảng lớn. Tô Tử Mặc cảm giác càng thêm kỳ quái dị, từ bước vào cái này thái sơ cổ miếu một khắc bắt đầu, hắn linh giác liền không ngừng cảnh báo. Nhưng đang ở trong cổ miếu, loại này cảnh báo đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì Tô Tử Mặc căn bản phân biệt không ra, nguy hiểm đến từ phương nào. Khả năng là nguyên từ thái sơ cổ miếu, cũng có thể là nguyên từ tu sĩ khác. Quỷ dị nhất là, bước vào cổ miếu Tô Tử Mặc trong lòng, liền sinh ra một loại bị người dòm ngó cảm giác. Chỉ là tại cái này hỗn loạn trong đám người, hắn cũng không phân biệt ra được loại này dòm ngó cảm giác đến từ chính phương nào. Hoặc là nói, giống như là tới từ bốn phương tám hướng. Cái này cổ miếu quả nhiên có chút tà tính, Tô Tử Mặc trói chặt lông mày, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Không ít tu sĩ, đã sớm tản ra. Có hướng phía trong cổ miếu gào thét mà đi, muốn phải tìm cái gì mặt khác che giấu lộ tuyến cùng không gian. Có tắc lai đến vách tường phía dưới, nhìn qua vách tường phía trên rất nhiều Phật tượng, đều muốn từ bên trong tìm kiếm ra bí mật gì. Góc chuyện audio.com, có đi vào một cây 10 người ôm hết cột đá trước quay chung quanh cột đá vòng. Có tu sĩ thậm chí chạy đến thanh đăng trước mặt bưng lên đến cẩn thận dò xét, đều muốn phân biệt ra được cái này thanh đăng là không phải là cái gì cường đại bảo bối. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, một động không có động. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, thái sơ của miếu bốn bề cửa vào phía trên, đột nhiên hàng lâm xuống một lớn khối cửa đá, đem cửa vào gắt gao phong bế, toàn bộ trong đại điện trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Ở đây đều là pháp tướng đạo quân, tuy rằng trong bóng đêm, vẫn có thể thấy rõ bốn phía, nhưng biến cố bất thình lình còn là đưa tới không nhỏ hoảng động. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, cái nào không cẩn thận. www.bachngocsat.com sờ động cái gì cơ quan rồi hả? Trong đại điện lộn xộn một mảnh. Hô, chính là lúc này, bốn phía vách tường ở dưới thanh đăng, đột nhiên sáng, thiêu đốt lên ngọn lửa, lóe ra lúc sáng lúc tối ánh lửa. Tại cái này ngọn đèn hôn ám phía dưới, cái kia bốn cái kim cương lộ ra cực kỳ dữ tợn, giống như đột nhiên sống lại. Không ít tu sĩ lại càng hoảng sợ, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Coi như là này đây Tô Tử Mặc tâm tính cũng là thần sắc đại biến, hít một hơi lãnh khí cảm nhận được một hồi sườn hết cả gai ốc. Khách chương.